Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nên Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 253 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Gia Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, con rết khổng lồ giống như là một con rồng xông lên tận trời, lắc đầu vẫy đuôi, quấn quanh nằm trên đám mây, vô cùng khổng lồ. Nó quấy động mây gió đầy trời, rồi sau đó cuộn vào một chỗ, đầu ngẩng cao, căn bản giống như một động tác của một con chân long. Con rết đen nhánh toàn thân phát ra ánh sáng, hóa thành một bức đạo đồ thật lớn. Nó thành đạo nhãn ở trung tâm. Đây là muốn liều mạng, muốn dùng đạo hạnh mấy ngàn năm của bản thân đều xử lý hậu tử. Không cần so đó với nó, trực tiếp trấn áp đi thôi. Bàng Bác cất tiếng nói, cùng Lệ Thiên thúc giục thần nữ lô, lập tức có uy áp thánh giả nhân tộc lộ ra. Hằng Vũ Đại Đế vì tổ sư nhân dục đạo luyện thành binh khí vượt xa thánh binh bình thường, uy lực bá đạo tuyệt địa, và khiến cả vùng Vũ Hóa Tiên Cốc đều rung chuyển, trời cao lập tức sụp đổ. Một ngọn cỏ, hỏa diễm bây giờ bừng bừng bắn ra, đóng đình con rết lớn trảm đạo kia. Thần hòa trong hỏa lô truyền đời há ra là trò đùa, đường trường đốt cho nó quay cuồng, đạo đồ do nó tạo thành lập tức sụp đổ. Rết vương muốn chạy trốn, bay lên trời cao, muốn phá xuyên vòm trời mà đi. Lúc này, hầu tử ra tay, một bàn tay đặt lên thần nữ lô thúc giục hỏa diễm càng thêm đáng sợ. Các loại chất lỏng vẩy ra, còn rết vương giả dài mấy trăm trượng bị đánh đứt mấy, thành mấy chục đoạn, nhất là đầu lâu đã rơi chứa nguyên thần, tức thì bị đập nát, chết ngay tức khắc. Thi thể rơi xuống cạnh núi đá. Qua một hồi lâu, các loại khói độc màu xám mới tan hết, bọn họ đáp xuống núi đá. Diệp Phàm tự mình động thủ muốn hủy diệt quả trứng màu vàng kia. Đột nhiên trong thi thể con rết khổng lồ bay ra một vệt kim quang chói mắt, hóa thành một dải tơ vọt tới Diệp Phàm, nhanh đến cực hạn. Mọi người cả kinh kêu lên, tốc độ quả thật quá nhanh chóng. Trong mắt của Diệp Phàm nở rộ ánh sáng lạnh, chân đạp bí quyết chữ hành né qua, xoay người nhìn lại, lập tức nắm chặt tay. Đây là một con thần ngạc, khác với những con ngạc nhỏ màu đen dĩ vãng nhìn thấy, dài đến 8 thước, toàn thân như hoàng kim đúc thành, tàn ra uy thế khiếp người vô tới. Ngày nay đã không phải là năm đó, đám sâu bọ máu lạnh các ngươi, ta muốn giết sạch sẽ, báo thù cho bạn cũ ngày xưa. Tóc đen che khuất nửa khuôn mặt Diệp Phàm, toàn thân hắn nở rộ hào quang như thần diễm, tay phải đánh ra đục đạo luân hồi quyền, tay trái hóa thành vòng thái cực hoàng kim, đương trường đánh tới, vật lộn gần người. Các loại âm thanh phát ra như là một người khổng lồ đang vung cây chùy lớn rèn sắt. Nơi này hoàn toàn bị huyết khí màu vàng bao phủ. Khi hầu tử xông tới, Diệp Phàm gần như đã đập nát con thần ngạc kia. Mảnh thây vỡ màu vàng bay búa, máu tươi bắn tung tóe. Nắm tay màu vàng của Diệp Phàm đem thần ngạc chấn thành mấy trăm đoạn. Nếu không phải muốn giữ lại thần điệm để lục soát thì đã sớm thành tro. Hầu tử cũng hắn đồng loạt ra tay, chộp tới nguyên thần, sợ đó tự hủy mà còn phòng bị. Nhưng vẫn không còn kịp ngăn trở. Trong nguyên thần truyền đến một tiếng hừ lạnh già nua, lập tức vỡ nát. Sẽ không phải là một sợi hóa thần của ngạc tổ bị Phật Đà trấn áp dưới đại đội âm tự đó chứ? Thân sắc của Bàng Bác cứng đờ. Bất kể là ai, ta đều sẽ tìm ra, đem bọn họ chém giết sạch sẽ. Diệp Phàm lạnh giọng run run nói. Thế Bàng Bác thật sự muốn thò chân ra dẫm nát trứng thần ngạc. Đại Hắc Cẩu vội vàng ngăn lại rồi nói. Đừng, không nên phí phạm của trời. Đây chính là trứng thần yêu thánh, và để bổn hoàng nghĩ xem, rốt cuộc là ăn trứng thần Trần Đức Xôi hay là ăn trứng luộc hoặc là cơm chiên trứng đây. Sau khi nó nói ra lời này, không chỉ là trứng thần ngạc rung chuyển, mà trứng thần điểu Phượng Hoàng trong lòng bàn tay Cơ Tử Nguyệt cũng lay động, hiển nhiên bị dọa cho sợ rồi. Cơ Tử Nguyệt nhỏ giọng an ủi, mới khiến trứng thần điểu Phượng Hoàng mới cấp yêu thánh yên ổn một chút, phát ra những vòng gợn sóng màu vàng, cộng minh cùng công yêu thần hoa kia, thần cận đại đạo. Lệ quỷ màu đen trong quan tài đồng hay là thần ngạc hoặc là cố nhân đây? Diệp Phàm tự hỏi, hắn ghi độc thủ đứng sau màn này là ai? Nhìn về phương xa rồi nói. Đi cấm địa thái cổ, nhất định phải tìm hết thầy cho rõ ràng mới được. Thần ngạc lại từ huỳnh hoặc cổ tình đuổi tới thế giới này. Hết thầy càng ngày càng khó bể phân biệt. Diệp Phàm thậm chí hoài nghi 18 tầng địa ngục mà đại đôi âm tự trấn áp hoàn toàn mở ra. Bởi vậy hắn nghĩ tới con lệ quỷ màu đen kia. Đến tột cùng, đã có những thứ gì cùng theo bọn họ vượt qua hư không đi tới bắt đầu tình vực. Hôm nay thật sự khó có thể nói rõ.

loài hoa này có thể nở ra một đóa rồi mất đi. Năm đó thiên điều cung từng nuôi dưỡng một gốc, đợi chừng 5 vạn năm đều không thấy nó nở đóa hoa thứ hai. Hắc Hoàng lắc đầu. Cơ Tử Nguyên không để ý đến, tự mình động thủ đào lên, cẩn thận đưa vào trong một cái ngọc đỉnh rồi nói, ta tin thế gian sẽ có kỳ tích. Đoàn người dừng lại ở đây nửa tháng, rốt cuộc rời Vũ Hóa Tiền Cốc. Bọn họ đầu tiên hướng về phía cấm địa Thái Cổ, vượt qua hư không mà đi. Vực môn mở ra, bọn họ xuất hiện trong rừng già nguyên thủy bên ngoài cấm địa sinh mệnh, đứng trên một ngọn núi cao nhìn ra bốn phía. Ngày nay bọn họ đều có thiên nhãn thông, có thể nhìn đến cảnh vật cực xa. 9 ngọn thánh sơn to lớn sừng sững, trung tâm cấm địa, có thể nhìn thấy rõ ràng, chúng như 9 con trần lòng đang nằm phục, khí thế nguy nga hùng vĩ, liên tiếp cùng một chỗ, có một loại khí thế đáng sợ trấn áp muôn đời. Đây là một nơi cấm địa sinh mệnh, bất luận kẻ nào đi vào đều sẽ chết vì già, cuối cùng trở thành một nắm đất vàng, không ai có thể ngăn cản 5 tháng ăn mòn, như trừ thánh cũng không dám tới gần. Ầm một tiếng, thanh âm đất rung núi lở chuyển đến, tiếng đại đạo đáng sợ gầm rú như một vùng tinh vực đang tán loạn, khiến cho khu rừng già nguyên thủy bên ngoài cấm địa sinh mệnh này đều lay động kịch liệt, lá rụng điều linh. Những sợi xích thần trật tự, từng đạo pháp tắc thiên địa, những đường đạo quang ở sâu trong cấm địa Thái Cổ bùng nổ, có ức vạn thần huy vọt lên tận trời. Có người đang đại chiến trên Thánh Sơn. Đã xảy ra chuyện gì? Đó là ai? Dám đại chiến trong cấm địa sinh mệnh? Đám người Diệp Phàm, Bang Bác, Hầu Tử, Hắc Hoàng đều khiếp sợ. Giờ này khắc này, trên vực sâu Thái Cổ đang xảy ra đại chiến kinh thiên động địa, lan ra đến tận bên ngoài. Đại chiến đáng sợ, cái loại sức mạnh to lớn khủng bố khôn cùng như đang nghịch loạn thời không. Ngàn vạn sợi xích thần trật tự xuyên thủng thiên địa, giống như phượng hoàng niết bàn, bắn ra thần vũ sáng ngời, mỹ lệ vô tận cắm trong thiên địa, rực rỡ lóa mắt, chiếu sáng vòm trời. Đây là người sao? Đám người Diệp Phàm đều bị kinh sợ. Đây là một nơi cấm địa sinh mệnh, tu sĩ đi vào sẽ lập tức bị tước thành phàm thể, khó có thể vận dụng pháp tắc thiên địa. Sao lại có đại chiến kinh thế đến như vậy bùng nổ ở nơi đây cơ chứ? 7 đại cấm địa sinh mệnh, mỗi một nơi đều là tử vong tuyệt địa. Từ trước đến nay, có vào không có ra, không có mấy người có thể sống mà quay trở về. Rất là vực sâu Thái Cổ, lão hóa cơ thể người ta, trời sinh tỷ lệ với thành tiên, không chỉ không thể trường sinh, ngược lại khiến người ta rất nhanh già mà chết đi, từ xưa khiến người ta kinh sợ. Nhưng mà lúc này lại có người ở phía trên tiến hành đại chiến kinh thế. Các loại xích thần trật tự giống như phượng hoàng, linh vũ, ướt át tươi đẹp, xuyên thủng cản khôn, đâm xuyên bởi phương, lan tràn ngoại giới, trời sụp đất nứt. Rốt cuộc là kẻ nào? Trong lòng mấy người bọn Diệp Phàm rung động tới cực điểm, nhanh chóng chạy trong dãy núi Nguyên Thủy, vòng quanh cấm địa sinh mệnh quan sát. Bọn họ tìm được một vị trí có lợi, tránh khỏi sự ngăn cản của 9 ngọn thánh sơn bay lên trời cao. Nhìn ra xa, lập tức cảm nhận được khí cơ đáng sợ, cuồn cuộn mãnh liệt. Lực lượng ấy thật đáng sợ. Ở trên vực sâu kia, có thể ma diệt hết thảy thần tắc đạo lực. Hôm nay lại có loại dao động mãnh liệt như vậy truyền ra. Rốt cuộc là nhân vật cường đại như thế nào đây? Ngay cả Hắc Hoàng đều sợ hãi rồi nói. Có người đang đại chiến cùng Hoang Nô. Diệp Phàm trầm giọng nói. Bọn họ gần như ngừng hô hấp. Đây là tu vi bậc nào? Phải có khí phách lớn bao nhiêu? Dám chiến đấu trên 9 ngọn thánh sơn. Một bóng người khỏe mạnh đang chuyển động. Thân mặc chiến y che khuất cả đầu. Nhanh như thiểm điện. Ván lúc này chìm vào vực sâu Thái Cổ. Lúc thì xuất hiện trên vách đá thánh sơn. Đây là tốc độ cỡ nào? Hầu Tử lập tức chảy mồ hôi lạnh, hắn cảm giác áp lực tăng vọt. Cách xa như vậy, hắn đều có một loại cảm giác hết hồn, mà hắn đã sớm tiền tàm trảm đạo. Đó là kẻ nào? Trong mỗi người đều rung động, tất cả đều ngơ ngác sững sờ. Vài tên Hoang Nô đồng loạt ra tay, lại khó có thể làm gì được. Lực lượng của Hoang cũng không áp chế được đạo tắc của người kia. Có thể đại chiến trong cấm địa Thái Cổ, vì sao không bị tước thành thần thể phàm thai? Các người nhìn thấy không? Vài tên Hoang Đô kia pháp lực ngập trời, như mấy con thần hoàng tắm lửa mà sinh ra. Cái loại khí thế này căn bản không giống như con rối, có tâm trí. Lực lượng của người kia bị vô hạn suy yếu, bằng không hiện tại còn cường đại hơn rất nhiều lần. Đây thật đúng là khiến người ta khó có thể tin nổi, không bị Hoang Đô hủy diệt. Diệp Phàm, Bàng Bác, Cơ Tử Nguyệt, Hắc Hoàng đều kinh sợ đến cực điểm, không kìm nổi nói nhỏ nhỏ. Đây là việc ngàn đời khó có thể gặp. Một người lại cường đại như thế. Tranh đấu ở phía trên cấm địa Thái Cổ, hắn là đại thánh hay là chuẩn đế, bằng không khẳng định không có một tia cơ hội. Ngay cả Hầu Tử cũng trố mắt nhìn trần trối, cảm thụ cái loại khí tức khủng bố vô thượng. Có người đang chinh chiến ở nơi đây, không có gì khác so với đánh vào cổ quáng Thái Sơ đều là những vùng cấm. Hầu Tử Hiểu biết về cấm địa thái cổ không nhiều, nhưng là tràn ngập kính sợ đối với cổ quáng Thái Sơ. Mặc dù ở thời trước thái cổ, đó cũng là một nơi bí thổ, ai dám tấn công cờ chứ? Thiên địa thật sự thay đổi sao? Rốt cuộc là nhân vật đáng sợ như thế nào? Thật sự không thuộc về thế giới này sao? Sẽ không phải là đến từ vực ngoại đó chứ? Bàng Bác có thể nói là người đầu tiên nghĩ như vậy. Năm đó, bọn họ cưỡi quan tài chín rồng kéo mà đến, xuất hiện ở phía trên vực sâu. Sẽ không phải là có người giống như bọn họ vượt qua tinh vực tiến vào thế giới này đó chứ? Tất cả mọi người cảm thấy được có lý. Điều này rất có khả năng, bởi vì dưới vực sâu có một tòa ngũ sắc tế đàn, nối liền vực ngoại. Đó là một cái tinh không cổ lộ. Biến thiên rồi, xuất hiện một nhân vật vô thượng như vậy. Sau khi hắn đi tới thế giới này, ai còn có thể chứng đạo đây? Hắc Hoàng thì thầm. Mọi người Diệp Phàm rất nhanh di chuyển, vì không bị Thánh Sơn ngăn cản tầm mắt, cần không ngừng thay đổi vị trí. Nhất là khi người kia xông vào trong vực sâu, lại càng không thể nhìn thấy. Không ổn, khí tức của Hoàng càng ngày càng mạnh, đều đã tràn ra ngoài cấm địa. Bọn họ rất nhanh lui về phía sau, tự mình cảm ứng được một loại khí cơ đáng sợ. Trong dãy núi, rất nhiều động vật kêu lên sợ hãi. Một số xài lang đương trường già đi mà chết. Một số hung thú có đạo hạnh thì lộ vẻ sợ hãi, ngự không trốn đi. Người kia đã bị ảnh hưởng, không bằng như vừa rồi, sắp bị áp chế. Hầu Tử cất tiếng nói. Trên vực sâu thái cổ, bóng người cường tráng kia bị dính đòn nặng. Người vây công đều là cao thủ tuyệt thế, phục sức cực kỳ cổ xưa. Ngoài trừ Thiên Tuyền Thánh Nữ, những người khác rất khó mà nói rõ tồn tại từ niên đại nào. Thiên Tuyền Thánh Nữ như tiền đình giáng trần, áo trắng bay búa, giơ tay nhấc chân pháp tắc như biển. Nàng là đệ nhất mỹ nhân của 6.000 năm trước đây, cũng không biết mê đảo bao nhiêu anh hùng hào kiệt. Đáng tiếc ngày nay, đần độn, trở thành cái dạng này. Người ngưỡng bộ càng đều sớm hóa thành đất vàng. Một trận giao chiến truyền đến, khuếch tán ra ngoại giới. 8 gã hoàng đồ ra tay, đem người kia trấn áp xuống dưới vực sâu. Đạo quang dày đặc, 8 người ở trong cấm địa không bị áp chế, có lực lượng cường đại nhất. Trong lòng mọi người trầm xuống, nhưng đúng vào lúc này, một tiếng nổ lớn, một dao động mãnh liệt truyền tới ngoại giới, hất bọn họ bay ra bên ngoài. Hoàng của Thái Cổ, Hầu Tử đầu tiên cả kinh kêu lên. Lúc này bọn họ cảm nhận được dao động của một loại vô thượng thần tắc có nói thành lời, như là thời đại khai thiên lập địa, có hỗn độn cuộn cuộn. Mọi người run rẩy bay nhanh ra xa, né tránh loại sóng gợn này, căn bản không dám dừng lại nửa bước, đây gần như là diệt thế. Bên cạnh Cơ Tử Nguyệt, con tiểu phượng hoàng kêu chiêm chiếp, sợ hãi trốn vào trong lòng của nàng. Linh giác của loại thần cầm này nhạy bén nhất. Bóng người kia từ dưới vực sâu thái cổ vọt lên, toàn thân nở rộ hào quang, chín màu, chiếu sáng vòm trời. Tất cả hoàng đồ nhảy lên vực sâu, giống như tránh tiên nhân, không kẻ nào dám tranh phong, không dám dừng lại một chớp mắt. Khí tức của đại đế cổ vô cùng bất diệt. Diệp Phàm, Hắc Hoàng, Cơ Tử Nguyệt đều thất sắc, bọn họ lao ra khoảng cách đủ xa. Cũng là nhìn vào nơi sâu trong cấm địa thái cổ, tất cả đều lộ vẻ khó tin. Là ai? Người này rốt cuộc là ai? Khẳng định không phải đại đế còn sống, nhất định đã có người đang vận dụng đế bình cực đạo. Vào giờ khắc này, bọn họ hiểu rõ vì sao người kia có thể dùng đến lực lượng của pháp tắc trong cấm địa sinh mệnh, nguyên lai trên người có binh khí nghịch thiên bậc này. Cho dù có đế binh, người này cũng là một vị thánh giả, mà còn là cao thủ tuyệt đỉnh trong đó, bằng không, đồng dạng sẽ nuốt hận, chỉ vì đây là cấm địa thái cổ. Hắc Hoàng cất tiếng nói. Hầu Tử mắt lửa tỏa sáng, nhìn chăm chăm phía trên vực sâu, không chớp mắt lẩm bẩm. Đó là một kiện cổ hoàng binh. Bóng người trắng kiện xông lên vực sâu, cũng lay động một hồi, hiển nhiên là bị tấn công. Cái gọi là binh khí chính là chiến y trên người của hắn, nhảy ra 9 loại hào quang như trong mộng ảo. Mấy người đều kinh ngạc, binh khí của đại đế cổ đều chủ công phạt, dường như không có một kiện nào là chiến y. Người này rất đặc biệt và cao lớn vô cùng, có thể nói là chưa từng nghe nói qua. Là người của thần Tàm Lĩnh, bọn họ muốn tìm về cửu diệu bất tử dược. Hầu Tử cất tiếng nói, nhận ra cổ hoàng chiến y, phỏng đoán ra là địch của người này. Vào thời điểm thái cổ, cửu diệu thần dược bay đi, chẳng biết là đi đâu, vận đổi sao rời, 100.000 năm tuế nguyệt từ từ trôi qua. Ngày nay cắm rễ trong cấm địa thái cổ, thần Tam Tộc tự nhiên muốn lấy lại thêm một lần nữa. Trên thực tế, nhiều năm qua đi như vậy, không chỉ có bộ tộc bọn họ, cho dù là vương tộc, hoàng tộc khác cũng từng ra tay mấy lần. Muốn thu được gốc bất tử tiền dược này, nhưng đã đều chấm dứt bằng thất bại. Thần Tam cửu biến, trên đời dưới đất vô địch. Kỳ thật, nếu muốn trở thành hoàng của thái cổ, còn cần một lần đại thăng hoa cuối cùng, một biến cuối cùng mới được. Hầu Tử cất tiếng nói. Cổ hoàng binh của thần Tàm Lĩnh có lực phòng ngự kinh nhân, độc nhất vô nhị, sở dĩ bị luyện chế thành chiến y cùng với lại trưởng thành của tộc bọn họ có liên quan, luôn luôn không ngừng đột xác, giống như lột xuống từng kiện thần y. Là thần Tàm công chúa, Diệp Phàm nghĩ tới tình cảnh khi ở giao trì thịnh hội, vị công chúa ngạo thế vô song này, sau khi phục sinh, cái loại cường thế này không gì sánh nổi, một bàn tay điểm chết một vị tổ vương, từng nói qua, muốn tới cấm địa thái cổ, thu hồi bất tử dược của tộc mình. Hầu ca, đây chính là chuẩn thẩm thẩm của người đó. Lý Hắc Thủy cất tiếng nói, sở dĩ thần Tàm công chúa có thể sống lại, chính là bởi vì mấy người bọn họ cược đá cắt ra, rồi sau đó hầu tử đi khắp nơi tìm thần dược, bằng không vẫn ngủ say ở dưới lòng đất. Ta biết rồi, nàng không chỉ muốn đào lấy đi cửu rượu thần dược, nó không chừng còn muốn bức thúc thúc ta đi ra. Hầu tử phi thường kích động, nhưng năm gần đây, hắn từng vài lần đi Tây Mạc cầu kiến đấu chiến thắng Phật, thế nhưng đáng tiếc đều thất bại. Vì cổ Phật trên Tu Di Sơn kia quanh nằm bế quan, tìm hiểu huyền ảo của sinh tử, sớm truyền pháp, chỉ nói cho là đám lão tăng kia, ai cũng không muốn gặp. Người của thần Tàm Lĩnh nhất định đã sớm đưa tin tức đến đại đội âm tự trên Tu Di Sơn. Đấu chiến thánh Phật muốn tới đây sao? Bàng Bác lập tức liền kích động tiến lên nói. Hầu ca, người không biết đó chứ, khi ta ở cố hương sùng bái nhất bộ tộc của các người đó. Hầu tử nghe mà không hiểu đầu của tai nhau gì, làm như không thấy, chậm đôi mắt lửa người vàng nhìn chăm chăm chính ngọn thánh sơn. Ít nhiều còn có chút khẩn trương. Dù sao, kia là một nơi thiền cổ tuyệt địa. Cho dù thần Tam công chúa có cường đại mấy đi chẳng nữa, dù có cổ hoàng chiến y thủ hộ, cũng có lúc kiệt lực. Tiếng xích thần chói tai truyền ra, mọi người đều rùng mình sởn tóc gáy. Cho dù cách xa vô tận, cũng nghe rõ ràng rành mạch, như có một vị mà đế cái thế bị vây khốn muôn đời sắp xuất thế. Cái loại dao động này, khiến nguyên thần của mấy người đều muốn dập nát, chỉ có thể tiếp tục lùi ra. Một cỗ hắc vụ ngập trời vọt lên bao phủ khắp vực sâu thái cổ. Chín ngọn thánh sơn đều bị che khuất, khí tức khiến người ta run sợ, lao ra cấm địa sinh bệnh tràn ngập khắp nơi. Thần Tàm công chúa đứng mũi chịu sào, rồi lại lập tức bay ra ngoài. Đó là lực lượng của hoang, có thể khiến một vị thánh nhân trong nháy mắt giả chết, hóa thành bụi bặm, cho dù hồn thác đại thánh tới cũng không ngăn được bao lâu. Nếu không phải có cổ hoàng chiến y, trong khoảnh khắc loại mây mù này xông lên tận trời, nàng sẽ hóa thành một nhúm đất vàng. Hỏng rồi, chuyện đáng sợ nhất đã xuất hiện, thần Tam công chúa dù sao không phải đại đế cổ, có hoàng y hộ thể cũng không được. Nếu như trong đó vọt ra ngoài, tất sẽ nuốt hận. Hắc Hoàng cất tiếng nói, rầm, xích sắt đoạn băng lại vang lên, như là thần binh của địa ngục mở công xiềng gãy lên và đánh vào nhân thế. Một bóng đen mơ hồ từ dưới vực sâu chậm rãi đi ra, nhìn không rõ là nam hay nữ, thậm chí không thể phân biệt là người hay thú. Vùng xích sắt thô to, dài hàng ngàn trượng, hùng ủy chấn thế. Hoàng, một sinh linh từ dưới vực sâu đi ra, không phải đám hoàng đồ trước kia. Thần Tàm công chúa ngã ở phía xa xa, phun ra một ngụm máu lớn. Ở trước mặt nhân vật vô thượng đáng sợ kia lại khó có thể chiến đấu, bị loại khí tức này chấn cho không ngừng phun máu. Thật là đáng sợ, nếu không phải có chiến y của cổ hoàng vô thượng của thần Tàm tộc hộ thân, ngay cả thần Tàm công chúa đều sớm hình thần cầu diệt. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có người cường đại như thế, dám tranh phong với binh khí của hoàng thái cổ, thật sự là khiếp sợ thế gian. Thần Tàm công chúa chỉ sợ căn bản không thể tiến lên chiến đấu. Cho dù chiến y của thần Tàm Lĩnh độc nhất vô nhị, nhưng dù sao không phải bản thân cổ hoàng. Đại Hắc Cẩu cất tiếng nói, không tốt, công chúa nguy rồi. Hầu tử kêu lên sợ hãi, bởi vì trong hắc vụ ngập trời, cái bóng mơ hồ kia đang bước từng bước ra khỏi vực sâu, ép tới phía trước. Thần Tàm công chúa sao có thể chống lại đây? Ầm một tiếng, đột nhiên một tiếng chấn động mãnh liệt, ở một hướng khác của cấm địa sinh mệnh, bỗng phát ra một cái cỗ oải lực cực đạo, bát tuyệt thiên hạ, như là lập tức thông suốt cổ kim và tương lai. Một cây đại côn lớn phát ra thánh quang ngập trời, ép sập muôn đời, bổ thẳng về phía mấy ngọn thánh sơn, hào quang chiếu sáng chư thiên, đấu chiến thánh hoàng, khí quét ngang nhật nguyệt tình tú. Là binh khí của phụ thân ta. Hầu tử cả kinh kêu lên vô cùng kích động, bản thân của hắn lâu lắm rồi mới được nhìn thấy. Một cây đại thiết côn trẻ ép xuống cấm địa sinh bệnh đều phải nứt toác ra, mặc dù có thần trận tượng cổ bất hủ bảo vệ đều không được, đại địa nứt nẻ, đỉnh núi sụp đổ, trận văn mờ nhạt đi. Cảnh tượng này thật sự quá mức đáng sợ, thiết côn quét ngang mấy trăm dặm, từ trong dãy núi đánh ra, thần uy cái thế bổ thẳng xuống chín tòa thánh sơn ở trung tâm cấm địa sinh bệnh. Từ xưa đến nay, có ai dám làm như thế?

Lý Hắc Thủy hít một hơi khí lạnh. Đúng vậy, đường kim trong thiên địa, không ai có thể tranh phong cùng Hoàng. Đây là đấu chiến thắng Phật, mượn dùng lực lượng của thần linh trong binh khí cổ Hoàng. Hắc Hoàng cất tiếng nói. Về phần hầu tử thì lại lộ ra vẻ lo lắng thật sâu cho thúc thúc của mình. Một kiện hoàng binh cực đạo chân chính sống đại, gần như có lực lượng của thái cổ Hoàng, nhưng cũng tiêu hao thật lớn. Thắng Phật có thể kiên trì được bao lâu đây? Đúng lúc này, truyền đến một tiếng rống to, núi rừng chấn động, nhật nguyệt thổi khiếu và một sóng dao động mãnh liệt thổi quét khắp đại địa. Đây là một loại đạo quát. Ở Nam Vực, phàm là tu sĩ cường đại đều sợ hãi, bất kể cách xa cỡ nào, toàn bộ đều nghe được. Đây là thiên nhân cảm ứng, xuyên thấu qua đại đạo thiên địa truyền tới. Trong sơn lĩnh, lão hầu tử thi triển một loại cổ thuật thiên địa pháp tướng, thân thể nở rộ thần quang vô lượng, nên chạm tới cửu thiên, dưới đạp tới cửu u. Hắn lộ ra trần thần cao ngất trong mây, cũng không phải là quát lên tiếng Phật hiệu, mà là tiếng quát oai hùng khiếp người như ma thần ở thời thái cổ như vậy. Phong uy không có giảm, bệ nghệ thiên hạ. Ánh mắt của hầu tử lập tức đỏ bừng, nước mắt trào ra. Đây là thúc thúc hắn, lúc này giống hệt như phụ thân hắn, không sợ trời, không sợ đất, dập nát hết thảy mọi ngăn cản. Đây chính là loại khí thế chỉ có gia tộc bọn họ mới có, không người nào có thể sánh bằng. Trong cấm địa thái cổ, thần tam công chúa đã rời xuống dưới thanh sơn, phun ra một ngụm máu lớn, được hoàng y chín màu thủ hộ. Lúc này, nàng gian nan gửa đầu, sắc mặt tái nhợt, nhưng trong đôi mắt đẹp lại lưu động tia sáng kỳ dị, lẩm bẩm mà nói. Người trung quy vẫn là ngươi, bất kể phát sinh chuyện gì, chiến huyết trong xương tủy vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, không bao giờ thay đổi. Thần tam công chúa ho ra máu, sắc mặt tái nhợt, thần sắc thê thảm, lại cố gượng vận khí lực muốn phát ra một kích tương tự để tương trợ đấu chiến thắng Phật. Chiến y trên người của nàng hiện lên 9 loại đồ án, trần long, tiên phượng, thần kỳ lân, đủ loại hình thái, là năm đó cổ hoàng của thần tam lĩnh lột xác mà tạo thành. Mỗi một loại hình thái đều là một phù văn đại đạo, hóa thành một loại lực lượng vô thượng, trấn áp hư không. Sau đó, tiềm năng vô tận vô cùng đánh tới hướng 9 tòa thánh sơn. Ngay giờ khắc này, Nam Vực là một lần nữa chấn động mạnh, mọi người đều kinh sợ. Cơ gia, Diệu Quang Thánh Địa, Thái Huyền Môn, Tiêu Giao Vương đều rất nhiều cổ giáo cự phách đều sợ hãi. Người đang chiến đấu là lực lượng của đại đế cổ sống lại, đang tiến hành trừng phạt, sẽ hủy diệt cả phiến đại địa này. Ở bên ngoài cấm địa thái cổ, Hắc Hoàng đã khắc sẵn trận văn đối thẳng ra vực ngoại, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể chạy trốn rời xa Đông Hoàng. Nó sợ hai kiện cổ hoàng binh đánh xuyên qua cấm địa sinh mệnh, chôn vùi bọn họ ở địa phương này. 9 tòa thánh sơn rõ ràng khắc đào vào trận văn của cấp đại đế, hẳn là không thể bị hủy diệt. Hầu tử cất tiếng nói, cho dù có hai kiện cổ hoàng binh cùng phụ công sát, hắn cũng vô cùng là lo lắng cho thúc thúc của hắn. Cửu sắc chiến y không chỉ có lực phòng ngự độc nhất vô nhị, cũng có thể tiến hành công phạt đáng sợ. Năm đó, vị thái cổ hoàng của thần tàm lĩnh kia hiển nhiên lo lắng tới đủ loại vấn đề, sợ hậu nhân thiếu sót chiến lược. Lúc này, 9 đoạn tiền linh xuất hiện trần long, tiên phượng, thần kỳ lân, hóa thành 9 cổ phù, đều là tự đại biểu cho một loại đại đạo thiền địa. Trần áp 9 tòa thánh sơn đều sắp phải sụp đổ. Trong màn sương mù, đạo thân ảnh mơ hồ kia trong mắt thành quang nhoáng lên một cái. Càng càng liên tiếp bay ra 9 loại hảo quang, một một loại không giống nhau, đón đường va chạm mạnh cùng 9 con tiền linh. Vực sầu cấm địa thái cổ đều rung chuyển, sương mù mãnh liệt cuộn lên ngập trời, bao phủ toàn bộ nơi đây, dày đặc dấu vết đại đạo không thể nhìn xuyên qua, ngay cả thiền nhãn thông đều không thể nhìn thấu. Trong sơn lĩnh, lão hầu tử đầu chạm 9 tầng trời, chân đạp 9 tầng đất, quát lên một tiếng đại đạo chấn vỡ hết thảy, một cỗ tinh khí tiền thiền hóa thành một bức đạo đồ bay vào thánh sơn. Rồi sau đó, thần linh trong tiên trần Ổ Tiết Cồn xuất hiện, há mồm phun ra hào quang hừng hực, toàn bộ chìm sâu vào trong đạo đồ, rồi toàn thân hóa thân thành luân bàn mà rực rỡ hóa mắt, trở thành thể đạo nghiền ép thân ảnh mơ hồ kia. Đây là một loại công phạt khủng bố, thần linh trải qua cổ hoàng bình dựng sinh ra ở trạng thái hoàn diện mà thức tỉnh hoàn toàn, được gia trì hạn độ vô cùng lớn nhất. Loại công kích này gần như là một vị cổ hoàng ra tay. Có thể nói, một công thuật này kinh thiên động địa, nếu như đánh vào Nam Vực, chắc chắn sẽ hủy diệt nó không còn tồn tại nữa. Nhưng mà đối mặt với một kích kinh thế như vậy, thân ảnh mơ hồ trên thánh sơn kia cũng chỉ như lưỡi đào quét tới phía trước một cái, luân bàn lập tức bị cắt thành hai nửa, hóa thành một mảnh thánh quang đấu chiến, dập nát chân không. Phốc một tiếng, rồi sau đó hắn giơ tay lên chấn một cái, tất cả thánh quang tụ lại một chỗ,